người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Lưu Dân để lại hài tử. Vẫy tay từ biệt Kazunari bằng hữu. Iwichi quay đầu nhìn về Kazunari nhà đi đến. Một bữa cơm công phu. Không nghĩ tới liền biết rõ mình nghi ngờ nhất địa phương. Đây coi là nghĩ không ra thu hoạch a. Iwichi vừa đi vừa nghĩ. Phía trước đâm đầu đi tới một cái khuôn mặt quen thuộc. Là Uchiha Sasuke. Trải qua một trận A cấp nhiệm vụ về sau. Sasuke trưởng thành rất nhiều. Cho dù chỉ là nhìn xem cũng có thể cảm nhận được hắn khí tức trên thân có chút khác biệt. Không hổ là Indora chuyển thế dạng này tốc độ phát triển. Để cho người ta xấu hổ A. Cùng Iwichi gặp thoáng qua. Sasuke đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua biến thành Kazunari Iwichi. Hắn giống như liền là gia hỏa kia chỉ đạo Jonin. Cảm thụ được Sasuke ánh mắt. Iwichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Được thật tốt căn dặn mộc độn phân thân. Cẩn thận gia hỏa này tìm mình phiền phức. Chunin khảo thí thế nhưng là biểu hiện bản thân cơ hội tốt. Thực lực, thanh danh, thời cơ đã có. Thực lực cũng có, thiếu hụt là thanh danh. Hoàn mỹ người thiết cũng phải tiếp tục duy trì. Iwichi chậm rãi biến mất tại góc đường. Mà đứng tại chỗ nhìn Iwichi thật lâu Uchiha Sasuke luôn cảm thấy người này thoạt nhìn có chút kỳ. Quái cảm giác, nhưng lại nói không nên lời chỗ đó kỳ quái. Mặt trời chậm rãi chuyển động. Đảo mắt chính là ngày thứ hai. Chunin khảo thí bắt đầu. Đệ tam nhìn qua báo cáo chuẩn bị đi lên danh sách. Nagano Iwichi, Tsuchiya Ryota, Takaoka Daisuke, Nagano Iwichi đệ tam tự nhiên biết thực lực mạnh bao nhiêu. So Jonin cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng không có nghĩ tới là hắn lâm thời tạo thành đội ngũ. Lại vẫn cứ chọn chúng phổ thông ninja bên trong thực lực mạnh nhất hai cái. Đệ tam không cho rằng đây là trùng hợp. Lại hoặc là Iwichi tự chọn người. Rõ rệt đều đã cảnh cáo ra hỏa kia không cần tại Chunin khảo thí trong lúc đó tìm việc cho ta. Hokage thế nhưng là ta. Đang tại Rút Danzo, nhìn qua thủ hạ đưa lên vật thí nghiệm báo cáo. Đột nhiên có chút buồn bực chẳng biết tại sao. Đệ tam đem thả xuống danh sách. Nhẹ nhàng thở dài. Thời gian này tiết điểm hắn cũng không tốt làm to chuyện. Đến từ quốc gia khác ninja đang tại Konoha tụ tập. Lúc này náo ra Konoha cao tầng nội đấu tin tức cũng không tốt. Vì thế hắn ngay cả Iwichi hiện tại giả trang Kazunari. Cũng hoàn toàn không có xử phạt. Chỉ bất quá để Kazunari đi Konoha trông coi đại môn. Konoha cửa chính Iwichi đứng tại độc ác mặt trời phía dưới. Trên mặt dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Đây coi như là đang chèn ép ta a. Kazunari đến ngươi, đi dò xét một cái Konoha bốn phía. Nói xong một cái Jonin đi tới. Đối phương là bên trong núi nhất tộc người. Đưa tay ném đi một cái quyển trục cho Iwichi. Sau đó cả cười cười đi ra. Tuần sát Konoha bốn phía A. Chính hợp ý ta, Iwichi tiếp nhận quyển trục. Sau đó ngước mắt nhìn trước mặt mình sáng lên hệ thống giao diện. Mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Tiếp nhận tuần tra Konoha nhiệm vụ. Ban thưởng hỏa độn. 2. Jinyakuo no Jutsu. 2. Cự tuyệt tuần tra nhiệm vụ. Ban thưởng thổ độn. Yomi Numa. Tuần tra nhiệm vụ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hỏa độn. 2. Jinyakuo no Jutsu. Phun ra nhiệt độ cao 2. Jinyakuo giấu thi thuật giả hành tung. Phạm vi rộng lớn. Cũng có thể làm đối phương tính tạm thời mất đi mục tiêu lại lợi dụng nhiệt độ cao cho bụi tiến. Hành công kích, thuận tiện nhắc lên. Hôm qua Iwichi về Konoha thời điểm. Mỗi ngày lựa chọn ban thưởng đồng dạng là hỏa độn. Gokamekiaku, mặc dù chỉ là một cái B cấp nhẫn thuật. Nhưng Gokamekiaku uy lực từ Madara biểu diễn qua một tay. Cho dù là chỉ là B cấp nhẫn thuật chỉ cần ngươi chakra rất khủng bố. Liền có thể có được áp đảo toàn bộ ninja quân liên hiệp lực lượng. Tuần tra lời nói vừa vặn. Có thể dùng ảnh phân thân đi soát quét một cái độ thuần thục. Một chuyến tuần tra một cái biến mất. Hôm nay đại khái ta sẽ bị an bài tuần tra 6-7 lần a. Soát hai cái nhẫn thuật độ thuần thục hoàn toàn dư xài. Iwichi bản thân thật cao hứng. Nhưng ở người khác thoạt nhìn hắn là một cái bị đệ tam âm thầm nhằm vào tiền đồ không ánh sáng Jonin. Mà cùng này đồng thời tại ninja trường học 301 trong phòng học. Sớm cùng mình mới đồng bạn đi vào phòng học Iwichi. Mang trên mặt dương quang xuất khí tiếu dung. Cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Bốn phía Konoha ninja. Có một cái tính một cái. Cơ hồ lần lượt đi lên cùng Iwichi chào hỏi. Mọi người nhìn như không có cỡ nào thân cận. Chỉ là nói đơn giản hai câu. Nhưng lại để những thôn khác ninja đều có chút hiếu kỳ. Cái này thoạt nhìn người vật vô hại tiểu quỷ Jinin. Tại Konoha giao thiệp không khỏi cũng quá tốt. Cơ hồ tất cả Konoha Jinin đều biết hắn. Đây là đương nhiên. Konoha phổ thông Jinin vốn là đều là một chút bình dân ninja. Mọi người lẫn nhau đều biết nhau. Mà Iwichi dạy qua Jinin liền có 30-40 cái. Bằng hữu truyền bằng hữu cơ hồ đều biết Iwichi. Đối Iwichi hào phóng như vậy đem chính mình ninja tu luyện tâm đắc chia sẻ đi ra. Đồng thời lại có thiên phú bình dân ninja. Phổ thông Jinin nhưng quá có hảo cảm. Không riêng gì Jinin Konoha rất nhiều bình dân đều biết Iwichi. Bởi vì bọn họ hài tử hoặc là bằng hữu. Liền là Iwichi trợ giúp qua đối tượng. Ứng phó rất nhiều Jinin mộc độn phân thân. Cái kia dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười dưới đang tại oán giận. Bản thể bình thường đều mang dạng này mặt nạ tại Konoha sinh hoạt a. Nhưng thật không dễ dàng a. Phòng học hậu phương Naruto, Sasuke, Sakura, Ino, Shikamaru, Choji, chó, Hinata, Shino Konoha Jinin người mới toàn bộ tụ tập. Đương nhiên còn có một cái Iwichi. Bất quá hắn chính trong đám người cùng cái khác Konoha Jinin nói chuyện với nhau. Tại Ino, Sakura xảo xảo nháo nháo thời điểm, Yakushi Kabuto xuất hiện, tận lực bồi tiếp hắn ninja thẻ tư liệu bày ra. Yakushi Kabuto nói xong Sasuke muốn xem Rock Lee cùng Gaara tư liệu sau. Thu hồi thẻ tư liệu, nhàn nhạt cười cùng là người mới. Gia hỏa kia nhưng so sánh các ngươi lộ ra thong dong rất nhiều. Yakushi Kabuto nhìn qua trong đám người Iwichi, Sasuke thuận ánh mắt của hắn nhìn lại là hắn. Người biết, nhận biết, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tham gia Jinin khảo thí. Chấm ngoặc kép, Sasuke nắm nắm đấm hắn là thật không nghĩ tới Iwichi sẽ xuất hiện. Sasuke chú ý tự nhiên đưa tới những người khác chú ý. A tương đương dáng dấp còn không tệ. Xem như một cái xuất ca. Hắn cũng là Jinin người mới. Ino nhìn xem trong đám người Iwichi. Bộ kia cùng cái khác Jinin tùy ý nói chuyện với nhau tư thái hoàn toàn không giống như là Jinin. Người mới. Nếu như không phải Yakushi Kabuto nói như vậy. Cảm giác hắn là Jinin bên trong lão nhân. Lưu dân để lại hài tử. Bị Konoha tiếp tế lớn lên. Làm người rất nhiệt tâm, thiên phú rất tốt với lại giống như bị đệ tam Hokage đại nhân đơn độc tiếp kiến qua. Yakushi, Kabuto nhìn xem mình ninja thẻ tư liệu chậm rãi nói xong. Mà đang cùng cái khác Jinin nói chuyện với nhau Iwichi. Đôi mắt thoáng co rụt lại, lưu dân để lại hài tử. Không đúng, bản thể ký ức không phải như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.